Chương 80, cùng Sĩ Dạ Hồ Sĩ ước định. Chương 80, cùng Sĩ Dạ Hồ Sĩ ước định. Thời gian một ngày đã qua, Minh Vương, Nhạc Không, Thanh Kiếm Hào rốt cục tiếp cận Hoàng Công. Mà Nạ Mỹ Cú Nở Dê thanh tĩnh lại, bắt đầu nghiên cứu từ tả đại thần nơi đó được, tân thế giới ghi chép kim chỉ nam. Cho tới Lữ Trác, nhưng là một mặt chờ mong đứng ở ngạnh sát tháp trước, chờ đợi Sĩ Dạ Hồ Sĩ bộ mặt mới tinh. Rốt cục, ngạnh sắc tháp cửa lớn từ từ mở ra, nên đón chính là Sĩ ở Lỷ Phu Nhân tràn đầy vẻ vải mặt. Đã hoàn thành, xem như là đối với các ngươi cứu vớt Phí Mạn Ai lần báo đáp, thực sự là vô cùng cảm kích đây. Nhìn Lữ Trác, Sĩ ở Lỷ Phu Nhân cười ha ha. Lữ Trác đồng dạng cười đáp lại, nhìn theo Na Nở Dê sau khi rời đi, liền không thể chờ đợi được nữa vọt vào ngạnh sắc trong tháp. Sau một khắc, một tiếng thét kinh hãi truyền đến. Sĩ Dạ Hồ Sĩ nhanh chóng tiến vào chính mình trong chăn. Chỉ có điều này ổ chăn đối với nàng bây giờ tới nói, đã là có chút quá lớn rồi. Hiện tại Sĩ Dạ Hồ Sĩ đã cùng nhân loại bình thường to nho, chỉ có thể dùng Trạc Thanh Liên mà không yêu để hình dung hiện tại Sĩ Dạ Hồ Sĩ. Bất quá, điểm trọng yếu nhất là, thu nhỏ lại sau Sĩ Dạ Hồ Sĩ, xuyên không lên trước đây áo khoác phục. Mà Lữ Trác cùng Sĩ Dạ Hồ Sĩ cũng đều là quên này một cha. Cho tới hôm nay triệt để thu nhỏ lại, bị tùy tiện nhảy vào Lữ Trác nhìn sạch sành xanh sau đó, mới phát giác được cái vấn đề này. Núp ở to lớn trong chăn, Sĩ Dạ Hồ Sĩ hoa một tiếng gào khóc. Ô ô xong đời kéo Sĩ Dạ Hồ Sĩ, Sĩ Dạ Hồ Sĩ không ai thèm lấy. Lữ Trác đại nhân, đều do ngươi. Lữ Trác cu nở dê là một mặt lúng túng đứng ở nơi đó, nói thật vừa nãy tình cảnh đó suýt chút nữa nhượng hắn phun ra máu múi. Tuy rằng QNZ là ngự có vài nữ người, nhưng vừa nãy vẫn bị Sĩ Dạ Hồ Sĩ này xinh đẹp thân thể cho kinh sợ. Nguyên bản hình thể khổng lồ Sĩ Dạ Hồ Sĩ, da thịt liền không thể so Na Mì cùng nhân kém, cho Lữ Trác cảm giác chính là nhắn nhủi nhu hòa. Mà hiện tại thu nhỏ lại sau đó, này trắng mịn da thịt, hầu như khó có thể du nở dê người từ ngữ để miêu tả, chỉ có thể nói nư tư na ý chỉ vì có ở trên trời, nhân gian cái nào đến vài lần người này. Cho ăn, Sĩ Dạ Hồ Sĩ đừng khóc, ta cái gì cũng không thấy thật có thật không đương nhiên là thật sự không Lữ Trác đại nhân ngươi lừa người, ngươi cái gì đều nhìn thấy rồi. Ô ô Sĩ Dạ Hồ Sĩ không ai thèm lấy rồi Lữ Trác tức xạ mặt lại, nhìn này liên tục lăn ổ chăn, một luồng tà hỏa đột nhiên thoáng tới. Hắn nhẹ nhàng nhảy một ca y, dĩ nhiên cũng tới đến này cái giường lớn trên, bất quá không có tiến vào trong chăn, mà là ở ngoại diện đến gần rồi Sĩ Dạ Hồ Sĩ. Sĩ Dạ Hồ Sĩ như trước đang khóc, Lữ Trác nhẹ giọng nói, Sĩ Dạ Hồ Sĩ vì sao lại không ai thèm lấy đây, không ai thèm lấy, liền để cho ta tới cưới ngươi đi. Tính Sĩ Dạ Hồ Sĩ tiếng khóc hầu như trong nháy mắt liền đình chỉ, giữa hai người rơi vào quỷ dị trong yên tĩnh. Lữ Trác đại nhân, ngươi là đang an ủi Sĩ Dạ Hồ Sĩ sao rốt cục, Sĩ Dạ Hồ Sĩ nhỏ giọng mở miệng, Lữ Trác trong đầu thậm chí xuất hiện Sĩ Dạ Hồ Sĩ này sợ hai vẻ mặt. Đương nhiên không phải an ủi ngươi rồi. Sĩ Dạ Hồ Sĩ xinh đẹp như vậy, nhượng ta đều rất là động lòng đây. Chỉ có điều, Sĩ Dạ Hồ Sĩ năng lực để ý ta cao y na y con người sao Lữ Trác khẽ mỉm cười, cách chân nằm ở Sĩ Dạ Hồ Sĩ bên người. Sĩ Dạ Hồ Sĩ tâm tình dường như chấn kinh mai con, một trái tim ở rầm rầm nhảy, càng lúc càng nhanh. Đối với Lữ Trác như thế chút ngày tới làm bạn cùng chăm sóc, bé gái tâm tư na nở dê. Sớm đã phương tâm ám hứa. Chỉ có điều một là thật không tiện nói ra, hai là nhân loại cùng nhân ngư cu nở dê là không thể thông hồn, huống hồ na nở dê hay vẫn là Phí Mạn Ai lần công chúa. Vì lẽ đó mỗi lần nhìn thấy Lữ Trác rời đi, trong lòng nàng đều sẽ có chút mất mát. Chỉ có ở trong biển làm bạn Lữ Trác tu hành tháng ngày, mới là na nở dê vui vẻ nhất tháng ngày. Sau khi câu này làm rõ lời nói, từ Lữ Trác trong mỉ hệ nở dê nói lúc đi ra, Sĩ Dạ Hồ Sĩ nhưng trái lại không biết nên như thế nào trả lời chắc chắn. Không nghi ngờ chút nào, Lữ Trác khẳng định là Na Nở Dê yêu thích loại hình. Tuy nói không đẹp trai lắm tiêu sái, nhưng thân là cứu vớt Phí Mạn Ai lần anh hùng, thỉnh thoảng toát ra loại kêu bá đạo khí thế, cu Nở Dê lệnh Sĩ Dạ Hồ Sĩ mê. Nhưng là một mặt khác, nhân ngư cùng nhân loại cùng nhau, đây cơ hồ chưa từng có tiền lệ. Có người nói trước đây thật lâu, đã từng có nhân ngư yêu nhân loại, có thể cuối cùng nhưng dẫn đến một hồi bi kịch. Lữ Trác thấy Sĩ Dạ Hồ Sĩ thật lâu không có trả lời chắc chắn, không nhịn được thả ra kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ. Đương nhiên, này không phải là hắn muốn cố ý dò xét Sĩ Dạ Hổ Sĩ thân thể, mà là muốn cảm thụ một chút Sĩ Dạ Hổ Sĩ tâm tình. Tuy rằng Lữ Trác kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ không đại hư đến rô rơ như vậy, nắm giữ đọc tâm sức mạnh, thế nhưng cũng có thể yếu ớt cảm nhận được một ít tin tức. Cảm nhận được Sĩ Dạ Hổ Sĩ này xoắn suýt tâm tình sau đó, hơi thêm suy đoán, Lữ Trác liền đoán được đáp án. Sĩ Dạ Hổ Sĩ yên tâm đi, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ lực cản. Ta không phải là nhân loại bình thường, tương lai của ta là muốn chạm ở thế giới đỉnh cao, thành làm thế giới này chân chính kiếm thần. Khi đó, tuyệt đối sẽ không lại xuất hiện bất kỳ phản đối lời nói. Thật có thật không Sĩ Dạ Hổ Sĩ nghe xong Lữ Trác, trong lòng trơn lên kích động. Cũng không biết khí lực từ nơi nào tới, dĩ nhiên lập tức đem to lớn ổ chăn cho sốc lên, nhảy. Sau đó, Na Nở Dê lại một lần nữa hét lên một tiếng. Ở Lữ Trác này vẻ mặt bất đắc dĩ trong lại một lần nữa trốn vào trong chăn. Đương nhiên, hội có một ngày như vậy. Như vậy Sĩ Dạ Hổ Sĩ sẽ chờ Lữ Trác đại nhân, chờ Lữ Trác đại nhân tới cưới ta. Nói tới chỗ này, Sĩ Dạ Hổ Sĩ tu hầu như không thể nói chuyện, chỉ cảm thấy cả người mềm nhũn. Tuy rằng cách một tầng chăn đông, QNZ có thể cảm nhận được Lữ Trác khí tức. Được đây là ước định giữa chúng ta, Lữ Trác mỉm cười, ôn nhu đáp lại. Trên người nhưng dần dần toát ra một luồng ngạo thị thiên hạ hạ kỳ. Đây là hắn này ma nhờ nhất kiếm ý mang đến ngạo khí, giờ khả cờ na y đột nhiên bị Lữ Trác quản lý nắm. Hơn nữa, hắn cu nở dê đột nhiên phát hiện, chính mình đế hoàng sắc hạ kỳ, càng nhưng đã có thể hoàn mỹ trường khống. Nguyên bản Lữ Trác chỉ có thể chủ động hướng về bốn phương tám hướng không khác biệt phóng thích đế hoàng sắc hạ kỳ. Hiện tại Lữ Trác rốt cục có thể độ công kích quay về một cái nào đó phạm vi. Thậm chí người kia đơn độc phóng thích đế hoàng sắc hạ kỳ. Bất quá, ở Lữ Trác bên người Sĩ Dạ Hổ Sĩ, bởi vì là thượng cổ binh khí Hải Vương họ xấy đồn duyên cớ, chỉ là cảm nhận được Lữ Trác trên người vờn quanh khí tức, không có bị Lữ Trác kinh sợ kinh hãi đến. Fitzman Island một nhóm, rốt cục theo Lữ Trác cùng Sĩ Dạ Hổ Sĩ định ra cái này ước định, vẽ lên một cái dấu chấm tròn, tuy rằng cái này dấu chấm tròn còn không viên mãn, thế nhưng Lữ Trác tin tưởng. Tương lai nhất định sẽ viên mãn ở Fishman Island lối ra, mở miệng, nẹp tùn quốc vương, dìm bệ ấy bọn người phía trước tiến đưa, nhìn này đổ sộ mấy trăm mét trường mới thánh kiếm hảo, đều là trà trà than thở. Bởi vì xóa hết thể vũ khí duyên cớ, ở Na Mỹ cùng gen thiết kế dưới, chỉnh chiếc thuyền phụ ra lên lặn dưới nước công năng. Mặc dù là không có độ mô, QNZ có thể ung dung lẻn vào một vạn mét trong biển sâu. Bởi vì tạo chiếc thuyền này sử dụng vật liệu, là ở đáy biển một vạn mét nơi sâu xa khai thác mật độ cao khoáng thạch, miễn cưỡng chế tạo ra đến một chiếc so với sắt thép còn kiên cố thuyền. Thêm vào Lữ Trác một ít lý luận cùng với bài khí bối động lực nguyên, làm được khả năng là phía trên thế giới này chiếc thứ nhất sắt thép gen đúc, không có một đầu thuyền.